đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 345, muốn cướp đan dược, góc truyện audio.com, edit, PDN, mọi người vừa lòng nhìn tác phẩm này, đều có phần yêu thích không buông tay. Ánh mắt kia, đúng là quá rõ ràng muốn chiếm lấy. Ánh mắt như vậy quá mức mãnh liệt, Đông Phương Ngữ Hinh là một người rất sâu sắc, nàng tất nhiên cảm giác được. Hạ trưởng lão, Ngô trưởng lão, đây chính là đan dược thất giai. Đông Phương Ngữ Hinh ôn hòa cười nói, Ngô trưởng lão vội vàng cười hì hì nói. Đông Phương Ngữ Hinh, đây tất nhiên là thất giai. Ta đây có xem như thông qua cuộc thi luyện đan sư kia không? Thông qua, tất nhiên thông qua. Đông Phương Ngữ Hinh chìa tay ra, thừa dịp bọn họ không chú ý, cầm lại đan dược cười nói. Ha ha, đã như vậy, đan dược này ta cầm đi. À, hạ trưởng lão giật mình kêu một tiếng, Ngô trưởng lão vội hỏi. Đông Phương cô nương, chờ. Hả, vậy trưởng lão còn muốn căn dặn cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh khó hiểu nhìn hắn, Ngô trưởng lão vội hỏi. Dựa theo quy củ của đan học viện chúng ta, đan dược luyện chế tại cuộc thi này, tất cả đều thuộc về đan học viện chúng ta. Có quy củ này, Đông Phương Ngữ Hinh nhíu mày, thật sự kỳ lạ, nhưng mà nàng thật vất vả lấy được dược liệu này, làm sao có thể đem thứ này cho đan học viện. Hơn nữa, nàng vừa mới nói rõ ràng, đây chính là cho tà dịch tướng công của nàng. Đương nhiên, ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Ngô trưởng lão vì chứng minh bản thân không nói láo, đó đúng là hào phóng vô cùng. Ồ, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hỏi. Hoan Hoan, con có biết quy củ này không? Không có, mẫu thân, Hoan Hoan chưa nghe nói qua nha. Lời đối thoại của hai người, mọi người đổ mồ hôi mãnh liệt. Là năng lực lý giải của bọn họ có vấn đề, hay là... Đông Phương Ngữ Hinh có vấn đề. Ý thứ của Ngô trưởng lão là, hỏi người của đan học viện, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh liền hỏi nữ nhi của nàng mới 5 tuổi, biết cái gì chứ? Có điều, Đông Phương Ngữ Hinh cũng vô cùng lạnh nhạt quay đầu, cười nói. Ngô trưởng lão, vừa rồi ta đã hỏi, Hoan Hoan nói không biết quy củ này. Ta, ý thứ của ta là ngươi phải hỏi người của đan học viện chúng ta. Ngô trưởng lão đúng là vô cùng giật mình hơn nữa, khiếp sợ, là ông nói ít mấy chữ à. Vậy mà để cho Đông Phương Ngữ Hinh chui chỗ hở, nhưng trưởng lão vừa rồi cũng không nói rõ ràng, hơn nữa. Phi vân đan này đúng là ta siêu tập rất lâu mới chuẩn bị đầy đủ dược liệu, làm sao có thể đưa cho đan học viện. Vẻ mặt Đông Phương Ngữ Hinh nghiêm túc nói, nàng không phải đồ ngốc cũng biết giá trị của phi vân đan này. Hơn nữa, đây là cho tà dịch dù cho bao nhiêu tiền, nàng cũng không bán. Này, Đông Phương cô nương, đan học viện chúng ta có thể giúp ngươi thu thập một phần dược liệu của phi vân đan dùng làm bồi thường. Ngô trưởng lão thấy Đông Phương Ngữ Hinh là thiếp bạc mua dược liệu, ông vội vàng đề nghị nói. Ồ, Ngô trưởng lão có thể thu thập được dược liệu phi vân đan, mà đan học viện lại đông đúc nhân tài, ta tin tưởng, người có kỹ thuật luyện đan cao hơn so với Đông Phương Ngữ Hinh ta lại nhiều không đếm xuể, cần gì phải cần viên phi vân đan này của ta chứ? Có thể luyện chế thành công đan dược này, đây thật ra, đúng là ta may mắn mà thôi. Đông Phương Ngữ Hinh không đồng ý chút nào, nhìn sắc mặt của Ngô trưởng lão lại thay đổi, nàng bổ sung một câu. Chẳng lẽ trưởng lão sợ phi vân đan bọn họ luyện chế không bằng viên này của ta? Chà, nếu như vậy ta đây đã không biết có thể nói cái gì cho phải. Góc truyện audio.com, Đông Phương Ngữ Hinh ta, đúng là phế vật nổi danh lừng lẫy của Kỳ Thiên Quốc, cho đến 15 tuổi cũng chưa có thiên phú tu luyện gì, sau này nếu không phải bởi vì Hoan Hoan nhận thức sư phụ. Cách chương.